1344, Phong Vân khuấy động. Phù Diêu khai hoang, ngày sau khí vận từ từ vững chắc, nhưng là có trò hay nhìn Ngọc Độc Tú Bàn ngồi ở trên tảng đá, vuốt cằm, một đôi mắt nhìn nhân tộc Cửu Châu từng man nở dê tối om om đám mây bay lên, vô số nhị lưu tông môn mang theo mấy chi không rõ môn hạ hạ hạt người phàm, hướng về Đại Phong Châu mà đi. Đại Phong Châu, Phù Diêu trong tay gió túi tiên cơ ngang dọc, chỉ thấy Phù Diêu bàn tay chậm rãi duỗi ra, Đại Phong Châu trung tâm nơi bắt đầu từ từ nhô lên, cải thiên hoán địa, càn khôn biến thiên, vô tận nhật nguyệt ngôi sao tập trung hạ đếm mãi không hết ánh sao, đã thấy đa y đi a la lột, từng tòa kiên cường núi sông trực tiếp xuyên vào mây trời, vô tận linh khí hướng về nơi đây hội tụ đến, ngọn núi này không ngừng thu nạp trong thiên địa các loại linh khí, không ngừng trưởng thành. Cho nên càng thêm tráng kiện hùng vĩ, mà đồng thời ngọn núi bên trong xuất hiện đếm mãi không hết cung điện lầu các, tiên âm miểu miểu truyền đến, hảo không cảm động. Cái kia Phù Diêu chậm rãi rơi cung điện trên QNZ, nhìn xuống vô tận tầng mây, một đôi mắt xuyên thấu qua tầng mây, tựa hồ nhìn thấy cái kia bốn phương tám hướng nỗ lực tới rồi các gia tu sĩ. Ngàn tỷ dặm đa y đi à, muốn chạy tới biết bao khó vậy, cũng được, bản tọa Đại Phong Châu mới lập thành, hôm nay liền trợ các ngươi một chút sức lực nói chuyện. Phù Diêu chậm rãi giải mở tay ra bên trong gió túi, sau một khắc đã thấy từng luồng thần phong đột nhiên tự trong thiên địa bỗng dưng tuôn ra, cuốn lấy cái kia cách xa nhau ngàn tỷ dặm xa các gia tông môn tu sĩ. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt thời gian mãng hoang khí. Phả vào mặt, cái kia cuồn cuộn xuyên thẳng vân tiêu Phù Diêu Đại Phong cung ánh vào mọi người mi mắt. Lấy thần phong đem chính đang chạy đi tu sĩ cuốn qua đến, rơi Đại Phong Châu, Phù Diêu gật gù, nếu không mấy năm, những tu sĩ này chính mình sẽ chọn lựa tông môn điểm dừng chân, đem người phàm thu xếp hạ xuống, căn bản là không cần Phù Diêu bận tâm. Giáo tổ sức mạnh A Ngọc Độc Tú nhìn Phù Diêu cách làm đem vô số tu sĩ tự ngàn tỷ dặm nơi cuốn tới, trong mắt lộ ra từng kia một cảm khái, Ngọc Độc Tú chính mình có thể vượt qua ngàn tỷ dặm nơi, nhưng muốn đem vô số người khẩu đều cho một hồi quyển đến ngàn tỷ dặm xa, tuyệt đối là không làm được. Đang suy nghĩ, đột nhiên phía chân trời một vệt sáng xẹt qua, thoáng qua đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn trong tay phù chiếu, đạo đạo tiên cơ ngang dọc, Ngọc Độc Tú sững sờ, quái, Phù Diêu kẻ này là làm sao tìm được bản tọa hành tích? Ngọc Độc Tú sững sờ, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên trời, nắm phủ chiếu biến mất ở tại chỗ. Phù Diêu lại phát hiện bản tọa hành tích, nơi đây nhưng là không thể lại ở lại, Phù Diêu đều có thể phát hiện, nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa nếu là tỉ mỉ tìm kiếm, QNZ tất nhiên giấu bất quá bọn hắn Ngọc Độc Tú bay không biết bao nhiêu van nở đà mờ chi sau, lẻn vào trong địa mạch, tự mình phong ấn chi sau, lấy ra cái kia phủ chiếu, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, Phù Diêu muốn mở phủ chúc mừng thành tiên niềm vui. Mời bản tọa đi vào xem lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt hơi động, Phù Diêu mở phủ, bên trong thứ tốt tất nhiên không ít, nói thí dụ như cái kia yêu thần gan, vậy cũng là thứ tốt. Đi, tại sao không đi, bản tọa cùng Phù Diêu quan hệ không tệ, cái kia Đại Phong Châu chính là Phù Diêu địa bản, bản tọa thân là Phù Diêu khách mời, chín đại vô thượng giáo tổ kiên quyết không dám cùng ta làm khó dễ, không phải vậy Phù Diêu trở mặt, chín đại vô thượng giáo tổ không chịu đựng nổi nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn không ngừng mở ra. Từng đạo bóng người chậm rãi đi ra ngoài. Đi vì bản tọa tranh cướp huyền hoàng khí, bản tọa bây giờ nhưng là không thích hợp tự mình động thủ, vạn nhất bị cái kia chi nở cái lao không biết xấu hổ cho vây trả tờ trụ, sẽ phải bàn giao ở nơi nào nói tới chỗ này. Ngọc Độc Tú đột nhiên động tác hơi ngưng lại, có vẻ như không đơn thuần là cái kia chi nở cái lao ra hỏa vây trả tờ ta, chính là mãng hoang các vị yêu thần, nếu là có cơ hội có thể đem ta nắm lấy, QNZ chắc chắn sẽ không nương tay, không mang theo nửa điểm chần chờ. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú khí thế nội liễm, ở trong địa mạch chậm rãi chìm nổi, không nghĩ ngợi nhiều được, trước tiên ở trong địa mạch trôi nổi, hướng về Đại Phong Châu tung bay đi đi, dư A theo Phù Diêu phòng trừng, 10 năm chi sau Đại Phong Châu liền chỉnh đốn thành công, các gia bước đầu định ra phạm vi thế lực, sau đó Đại Phong Châu tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển, 10 năm này bản tọa không ngại bình tĩnh lại tâm thần rất tu luyện một phen, tìm hiểu một hồi thai kiếp lực. Lượng huyền diệu, miễn cho ngày sau xuất hiện sự cố. Nói. Ngọc Độc Tú chậm rãi rơi vào trong giấc ngủ say, cả người yên tĩnh theo địa mạch hô hấp hướng về Đại Phong Châu phương hướng đồng bền mà đi. Phù Diêu chứng tha nhờ tiên đạo, đương nhiên phải mời tiệc bát phương đại năng, tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, dùng để yến ẩm. Có thể nói, chư thiên vô số thiên kiêu nếu là có cơ hội tham gia Phù Diêu yến ẩm, vậy cũng là có phúc, vô số linh vật, thiên tài địa bảo đủ để gọi thiếu tu bao nhiêu van ở năm, một bước lên trời cũng không quá đáng. Thời gian 10 năm thoáng qua liền qua, Đại Phong Châu hồng hồng hỏa hỏa. Nhiệt nhiệt nháo nháo, các vị nhị lưu tông môn ở Đại Phong Châu bước đầu xác định phạm vi thế lực chi sau, bắt đầu tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển. Đương nhiên, tiến vào Đại Phong Châu không đơn thuần là nhị lưu tông môn, càng có một ít độc hành hiệp, tán tu lao quái, ở Đại Phong Châu khai tông lập phái, trắng trợn chiêu thu đệ tử, phân chia địa bàn. Bất quá nếu đi tới Đại Phong Châu, các vị nhị lưu tông môn làm sao QNZ không thể ăn ăn không không phải, Phù Diêu thành tiền chi yến còn muốn các gia nhị lưu tông môn nhọc lòng nưu tính, cùng Phù Diêu con trai Phù Phong thương lượng, Phù Diêu chứng đạo, làm Phù Diêu nhi tử, Phù Phong bụng làm dạ chịu bước lên đoàn rồng, chính mình lao tử đã thành tiên, tóm lại là không thể gọi một vị tiên nhân làm những này mưu tính sự tình. Cũng may Ngọc Độc Tú cùng Phù Diêu quan hệ không tệ, Đại Trần Hoàng Triều không ít tu sĩ, phàm tục người dồn dập phái tu sĩ đến đây giúp đỡ Phù Phong sắp xếp yến hội. Đương nhiên, không đơn thuần là Đại Trần Hoàng Triều, cái kia Càn Thiên QNZ không phải một cái kẻ tầm thường, Đại Càn Hoàng Triều vô số tu sĩ, thế lực dồn dập lẻn vào Đại Phong Châu, trong bóng tối lẫn vào các gia nhị lưu trong tông môn, hoặc là xen lẫn trong phàm nhân, trở thành một thời gian hào kiệt, rồng phượng trong loài người, muốn lại mở ra Hoàng Triều. Thiên đình. Càn Thiên quanh thân từng cái màu tím chân long không ngừng di động múa lên, bá đạo đến cực điểm uy nghiêm tự Càn Thiên quanh thân chậm rãi diễn sinh mà ra. Pháp tắc trong thiên địa ở đây chân long tử khí bên dưới đều phát sinh văn mèo. Phù Diêu chứng đạo, mở ra Đại Phong Châu, đối với bệ hạ tới nói, chính là một cái không cho bỏ qua cơ hội hy hòa quanh thân một con kim ố bay lượn, cùng chân long tử khí kêu gọi kết nối với nhau, song phương không ngừng cảm ứng cộng hưởng. Đây là bệ hạ đường lui vị trí, nhất định phải rất kinh doanh, hắn năm nếu là chín đại vô thượng giáo tổ dơ lên đồ đao, bệ hạ có thể đi tới Đại Phong Châu tị nạn. Phù Diêu cùng chín đại vô thượng giáo tổ không hợp, chư thiên mọi người đều biết. Chỉ cần bệ hạ cùng Phù Diêu giao hảo, liên lụy Phù Diêu sợi dây này, nhất không ăn thua QNZ có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Hy Hòa sắc mặt nặng nề nói. Không sai, chấm muốn đích thân đi tới Đại Phong Châu đi một lần, biểu đạt chấm đối với Phù Diêu tiên nhân thiện ý, không lo lắng thắng trước tiên lự bại, chấm tóm lại là muốn cho mình lưu một cái đường lui. Nói tới chỗ này, Càn Thiên cau mày, lần này Phù Diêu mở yến, Diệu Tú có lẽ sẽ trình diện, chấm có một số việc muốn cùng Diệu Tú tự mình nói chuyện. 33 tầng trời chính là chấm đạo trường, cả ngày bên trong ổ ở phàm tục, bị chín đại vô thượng giáo tổ nhìn chằm chằm còn thể thống gì, muốn có chỉ vào làm cũng không được. Diệu Tú phỏng trừng cách luân hồi không xa, thời gian không hơn nhiều, bệ hạ gặp phải Diệu Tú chi sau, vẫn cần mau chóng cùng Diệu Tú đạt thành thỏa thuận. Nếu là Diệu Tú rơi vào luân hồi, trong chư thiên có thể giúp đỡ được bệ hạ, sợ là không có, dù sao không phải tùy tiện một người đều dám mạo phạm giáo tổ uy nghiêm. Hy Hòa sắc mặt nghiêm nghị nhìn Càn Thiên. Là cực, đến thời điểm tùy cơ ứng biến đi. Càn Thiên nhắm mắt lại, quanh thân chân long tử khí đột nhiên tự Càn Thiên quanh thân trăm khiếu chui vào trong cơ thể, có cảnh tượng kỳ dị biến mất hết sạch. Phù Diêu việc, chúng ta nên xử trí như thế nào? Lúc này nhân tộc bầu trời, chín đại vô thượng giáo tổ ý chí lặng yên không một tiếng động tiếp xúc va chạm, không có gây nên chút nào so nở dê lớn Phù Diêu ba phải cái nào cũng được thái độ, gọi các vị giáo tổ trong lòng không chắc chắn, ngày sau cùng mãng hoang chủng tộc đại chiến. Bất kỳ một chút sơ sẩy đều vô cùng có khả năng là nguy hiểm chí mạng, không thể coi thường. Chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, Phù Diêu việc chúng ta không muốn quá nhiều kích thích, giám sát bí mật là có thể. Bây giờ chủng tộc đại chiến sắp bắt đầu, không thích hợp nhiều gây chuyện. Nếu là đem Phù Diêu đẩy vào mạng hoang, ta nhân tộc tất nhiên là chó cắn áo rách. Trung vực nơi triệt để không hy vọng. Thái dịch giáo tổ âm thanh ở trong hư không vang lên, thật lâu không có hồi âm, trong hư không từ từ khôi phục lại yên lặng. Các vị giáo tổ hiển nhiên là nhận rồi Thái dịch giáo tổ. Hiện tại Phù Diêu không treo cho cờ được cờ, có cái gì ân oán, chủng tộc đại chiến chi sau đang tiến hành thanh toán không muộn, không nhất thời vội vã, làm lỡ đại kế.